Chương 1. 235 nhân quả, khen thưởng tăng thêm. Ôn Di A Kiều Mộc nhẹ giọng đọc lấy ba chữ này, giọng nói thoáng ánh lên dị thường nghiền ngẫm. Không rõ vì cái gì ngươi cu nở dê chớ cần minh bạch. Chỉ cần biết, ta chưa người tới sinh, đều không cần ngươi tham dự trong đó cũng không sao ngươi. Nếu như ngoan ngoãn cách ta xa xa, ta còn có thể như vậy tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng mà nhất định phải như thế ngu xuẩn tiếp cận, vậy liền chỉ có thể để ngươi chết đi, ta không ngại hai tay nhuộm đầy máu của ngươi. Bởi vì đây đều là ngươi đời trước thiếu ta nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng đã lên trời lựa chọn không báo. Vậy thì do ta tự tay giải quyết ngươi cái tai họa này. Tốt Kiều Mộc đứng tại chẳng chịt trước, hai mắt tĩnh mịch nhìn qua trước mắt. Hoàng hôn một vòng dư huy, đem bầu trời xa xăm phủ lên thành một mảnh trời chiều màu đỏ, cùng trước mắt này xóa huyết sắc, ngược lại là tương đương làm nổi bật vô cùng. Nhỏ thân thể bỗng dưng bị người ôm ngang mà lên, chỉ có nàng tự mình biết bộ thân thể này có bao nhiêu căng cứng, lại tại này bức nhân ấm áp khu trục hạ, có chút nuối lòng mấy phần. Xử lý sạch sẽ. Thái tử ném câu nói tiếp theo, cũng không quay đầu lại ôm đứa trẻ đi xa. Đứng tại trên đài cao, đối diện kính chỉnh lý một đầu loạn phát cùng thịt thối ám tiêu, nghe vậy ai thán một tiếng, không nghĩ tới chẳng những muốn đóng vai thi khôi, vui chơi giống như đi đầy đường đuổi theo nữ nhân chạy bây giờ còn muốn lưu lại giải quyết tốt hậu quả thuộc về hạ tốt số khổ hoa nâng lên tay háo ngửi ngửi mùi thối, ám tiêu suýt nữa bị chính mình hung choáng. Làm khó phía trước ám lưu thiếu niên, đóng vai thi khôi giả làm cái thật nhiều ngày. Mỗi ngày đều là bộ này không người không quỷ trang điểm chân chính là thúi chết người á ngao ngao ngao ngao ám hoa thiếu năm phát ra trận trận thi khôi tiếng giống, gọi ra cuống họng hấp dẫn cả đám đến đây. A khụ khụ khụ. Phi phi, về nhà phải hỏi thái tử muốn mấy khỏa nhuận hầu hoàn phục dùng một chút, làm cho cờ mở nở cuống họng đau quá hoa đáng tiếc thiếu niên giống lên nửa ngày, bình dân bách tính nào dám đến tìm chết ta nghe nói giảm hát bên trong có thi khôi. Ai còn dám tự tiện xông vào may mà có người đi thông chi cố thành chủ. Cố thành chủ tới cu nở dê không tính chậm, chờ hắn triệu tập đủ cả đám ngựa, sắc mặt khó coi chạy đến lúc, lại cũng kém không nhiều là sau nửa canh giờ. Đám người bước vào thưa thất vườn không bao lâu, ngay tại hí lâu trước thấy được nằm trên mặt đất, chết không nhắm mắt Ôn Như Uyển. Cố thành chủ bọn người chấn kinh một giây, không ít người đều cầm vũ khí nhắm ngay tử thi Ôn Như Uyển. Rất sợ nàng một giây sau liền nhảy ra xác chết vùng dậy đợi nửa ngày không có gì phản ứng. Cố thành chủ mặt đen thui xua tay nói, đi, khắp nơi đi lục soát một chút nhìn cái kia thi khôi còn ở đó hay không trong vườn. Kết quả đương nhiên là không thu hoạch được gì, ám hoa thiếu năm lại không nốc, đương nhiên là hấp dẫn người tới về sau, liền lòng bàn chân bôi dầu chạy trốn. Thành chủ, vị cô nương này làm sao bây giờ? Trương Diễn chỉ cảm thấy tử thi này nữ tử có chút quen mặt, lại không nhớ ra được khi nào thấy qua. Dù sao hắn một ngày xử lý nhiều như vậy vào thanh bách tính, làm sao có thể người người đều nhớ ở được tranh thủ thời gian đốt mới được, miễn cho đến lúc đó xác chết vùng dậy thi khôi hóa. Cố thành chủ quyết định thật nhanh nói, đốt xong lại người đi dò tra thân phận của nàng đi, cũng nên cho mọi người trong nhà của nàng báo cái tin. Cố thành chủ nói xong thở dài, đầu năm nay, mỗi ngày nhìn thấy người chết, cố thành chủ cũng coi là tập mãi thành thói quen. Trương Diễn nghe vậy gật gật đầu, chỉ huy mấy tên tráng hán đem cô nương kia cất vào thi túi trở đi. Một mùi lửa đốt Ôn Như Uyển, đem hết thảy đều thiêu thành cho tàn. Tiêu Mục trước mắt trong thoáng chốc lóe lên chút gì, nàng lặng lặng đứng ở một tòa hình cung cầu hình vòng lên, hai mắt yên lặng rơi vào dưới cầu tinh tế chạy xuôi trong nước. Tay nhỏ có chút lật một cái, một đầu bạch ngọc bình xứ lặng lặng nằm ở lòng bàn tay. Hôm nay phát hơi trễ. Bởi vì tác dụng cũng muốn năm ngay cả càng hiện tại tác dụng cũng muốn đi chậm rãi cổ của ta. Ngày mai gặp các bà bảo.